tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, Vi Hiên mặc dù không rõ thân phận cụ thể của Bắc Khởi Hiên lắm, nhưng anh có thể đưa bọn họ ra vào nơi đây như nhà mình. Còn có thể thay Tiêu Mặc Ngôn trả lời thì hẳn là cũng có quan hệ không nhỏ với nhà họ Tiêu. Vi Hiên quyết định không bỏ qua cơ hội lần này, lập tức đưa ra câu hỏi chính, có nguồn tin nói, không lâu nữa tập đoàn nhà họ Tiêu theo thông lệ sẽ tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị. Hội nghị lần này có khả năng sẽ quyết định người tiếp quản tập đoàn tương lai. Cô ngừng một chút, rồi hỏi, vậy cậu Tiêu là người thừa kế duy nhất sao? Vi Hiên nghe ngóng được, nhà họ Tiêu ngoài mặt thì nhìn khá hài hòa, nhưng thực ra nội bộ mâu thuẫn rất nghiêm trọng, bắt đầu từ thời kỳ bậc cha chú Tiêu Chính Thịnh, các nhà đối với vị trí này đều đỏ mắt nhìn. Mắt thấy Tiêu Mặc Ngôn vô năng, cho dù Tiêu Chính Thịnh có bồi dưỡng lại, những người còn lại trong nhà họ Tiêu đang nắm giữ cổ phần mà hợp lực lại phản đối thì ông ta cũng không làm được gì. Bác Khởi Hiên nghiền ngẫm câu hỏi của cô, duy nhất. Cười một tiếng, nâng lên con ngươi sâu thẳm không thấy đáy. Có phải duy nhất hay không, còn phải phụ thuộc vào quyết định của chú Tiêu. Trương Bảo Ngọc liếc nhìn ánh mắt của anh, thật lạnh nhạt khó dò. Bác Khởi Hiên là con trai riêng của Tiêu Chính Thịnh, thân phận của anh ở tập đoàn A chưa được công khai. Nhưng mà, Tiêu Chính Thịnh lại rất thích anh, trái ngược với con trai ruột của ông ta, Tiêu Mặc Ngôn. Cô nghiêng đầu, mắt nhìn về phía Tiêu Mặc Ngôn, đôi môi xinh đẹp của anh đang cong lên cười rất vui vẻ. Hai chân gác trên bàn trà thu lại, bó trước ngực, thân thể cao to co lại chăm chú xem tivi. Anh trước giờ đều như vậy, không có hứng thú thì sẽ không lãng phí thời gian để tâm tới, dù cho đối phương có muốn hãm hại, có muốn tổn thương anh. Còn chỉ cần là chuyện anh để ý thì sẽ coi nó quan trọng như mạng sống của mình, anh cũng sẽ tự tay khoét lỗ âm ngực lấy ra trái tim còn đập của mình. Tiêu Mặc Ngôn chính là thế, tình yêu của anh cố chấp, điên cuồng, để người không yêu anh ngạt thở, để người yêu anh đau lòng, cô đột nhiên không thể tha cho bất cứ ai muốn tổn thương anh, ai cũng không được. Trương Bảo Ngọc quay lại nhìn Bắc Khởi Hiên, khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra khí thế bức người. Đúng vậy, có phải duy nhất hay không là do chủ tịch Tiêu quyết định? Người ngoài không có tư cách nhúng tay vào. Cô cố ý nhấn mạnh chữ người ngoài, đến tai của Bắc Khởi Hiên tràn đầy sự mỉa mai. Anh nheo con mắt đen lại, nhìn cô. Hả, ý của cô Trương đây là, chú Tiêu tình nguyện mạo hiểm chống lại tất cả các cổ đông để giao lại tập đoàn cho một người không biết gì về kinh doanh sao? Anh hoàn toàn không để ý tới Tiêu Mặc Ngôn vẫn còn đang ngồi đó. Y bên trong lời nói làm Vi Hiên nhíu chặt hai hàng lông mày. Bác Khởi Hiên này cùng nhà họ Tiêu rốt cuộc là có quan hệ gì? Giọng điệu này cũng mông cuồng quá đi. Vi Hiên tự nhủ về nhà nhất định phải điều tra kỹ người này. Ha ha, vậy thì sao? Sự nghiệp của nhà họ Tiêu sụp đổ cũng là chuyện của nhà họ Tiêu. Bảo Ngọc cười, giống như đóa mẫu đơn nở rộ đầu tháng tư, kiêu ngạo, tự tin. Giao cho con trai mình vẫn tốt hơn đưa cho người ngoài. Càng là những người giỏi về kinh doanh, sẽ càng dễ có suy nghĩ lệch lạc. Không chừng, chẳng được bao lâu tập đoàn nhà họ Tiêu sẽ nhanh chóng đổi tên. Nụ cười của cô càng thêm đẹp đẽ. Ví dụ như, tập đoàn nhà họ Trương, họ Quan, hoặc là tập đoàn Bắc Minh, cách Trương.